Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 114, lột xác thành thập vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhãn châu của Kuri đã biến đổi màu sắc. Từ ban đầu màu tím nó đã bắt đầu biến đổi thành màu cam hồng. Cho tới khi màu sắc triệt để biến đổi thành đỏ thì mới thôi. Lúc này Orochimaru chakra cũng đã cạn kiệt. Không lại còn có khả năng lại truyền thêm chakra. Nhìn theo cửu câu ngọc màu đỏ con mắt trước mặt mình, hắn biết sự trả giá của hắn là xứng đáng. Kuri, ngươi đã tiến hóa đã đến tình cảnh hoàn hảo. Bây giờ ngươi đã không còn khuyết điểm nào. Orochimaru thở dài nói. Kuri vốn dĩ là thành quả ngẫu nhiên do hắn tạo ra. Nhưng nàng lại là tác phẩm hoàn mỹ nhất hắn tạo ra. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng có thể vô hạn tiến hóa, bằng cách thôn phệ hấp thu gen của loài khác hoàn thiện hơn bản thân mình. Xét cho cùng thì thập vĩ chỉ là mục tiêu nhỏ đầu tiên Kuri đạt được mà thôi. Tiếp theo ắt hẳn sẽ có càng nhiều hình thái tiến hóa cao cấp hơn của nàng sẽ xuất hiện. Kuri, hãy cho ta thấy khả năng mới của ngươi đi. Orochimaru ánh mắt chờ mong nhìn đối diện ánh mắt. Luân hồi ánh mắt cũng không làm hắn thất vọng. Nó bắt đầu di động sang bên trái thân cây. Ánh mắt câu ngọc quay tròn. Không gian bắt đầu kịch liệt thay đổi. Chẳng mấy chốc không gian tựa như bị xé mở. Một chiều không gian khác vậy mà xuất hiện trước mặt hắn. Đây là thần uy. Không, đây là một loại không gian năng lực khác do chính nàng tạo ra. Không gian này có vẻ hoang sơ. Ta cần phải vào đánh giá một phen. Không chút do dự, hắn ta nhảy vào chiều không gian khác. Nhìn trước mắt hoang vắng quang cảnh. Bầu trời chỉ toàn màu đỏ. Đất đai lại toàn là nham thạch. Orochimaru không có thất vọng. Hắn cực tốc di chuyển tại nơi đây. Bằng vào tốc độ khủng khiếp tựa như vận tốc âm thanh của hắn tiến hành trinh sát không gian. Orochimaru có thể xác định tại nơi đây không tồn tại sự sống. Đây rất hoang vu, nhưng mọi điều kiện để tồn tại cho sự sống đều có đủ. Rất may mắn nơi đây sẽ là một căn cứ bí mật để phát triển của ta. Chấm, hắn hài lòng ra khỏi không gian nói. Kuri, ngươi hãy ở lại thích nghi với mới trạng thái. Sau này một thời gian ngươi sẽ phải hoạt động rất nhiều. Hắn quay đầu đối với Kuri nói. Cành lá nhẹ nhàng co sát tay hắn như lời đáp lại. Hắn gật đầu rồi dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển biến mất. Kaya, ta có công việc mới cần ngươi sắp xếp. Bất thình lình tiếng nói xuất hiện sau lưng khiến cho Kaya giật mình. Ahat, Orochimaru đại nhân, ngài làm ta giật mình. Kaya hờn dỗi vỗ về đại ngực, nhẹ nhàng nói. Đại nhân, ngài có việc gì phân phó cho ta vậy? Kaya điều chỉnh tâm tình nói. Ta phát hiện được một chiều không gian khác. Cần ngươi quản lý cải tạo thành một căn cứ mới của ta. Chấm chấm, chiều không gian khác. Kaya không rõ hỏi. Đúng vậy. Sau đó Orochimaru nhẹ nhàng chạm vào Kaya dịch chuyển đưa nàng đến chiều không gian khác. Đây chính là chiều không gian mà ta muốn khai thác. Không có sự sống, nhưng lại có đầy đủ điều kiện cho sự sống. Nơi đây bí mật, an toàn, và hơn hết nếu như làng âm thanh bị tấn công và đánh hạ, chúng ta cũng có thể rút về không gian nơi này tiếp tục sống tiếp. Đại nhân thật thần kỳ. Kaya sùng bài nhìn Orochimaru nói. Đây là lần đầu tiên nàng biết được có người có thể sở hữu riêng cho mình một vùng không gian riêng biệt. Có thể nói là một thế giới tư nhân. Với kiến thức ít ỏi từ khi còn là hạ nhẫn cho đến giờ, nàng chỉ biết năng lực của Orochimaru lúc này đã là toàn năng. Cho nên ta muốn nàng tiếp quản chiều không gian này, cải tạo nó thành nơi có thể cho chúng ta sinh sống. Orochimaru mỉm cười nói. Đại nhân, ngài yên tâm. Ta sẽ hoàn thành vượt mức ngài mong đợi. Kaya nghiêm nghị vỗ đại sóng nói. Vậy ta đưa nàng về chuẩn bị vật tư cải tạo không gian này. Hắn sau đó mang theo Kaya dịch chuyển trở về làng âm thanh. Sau đó hắn dặn dò vài câu rồi dùng phi lôi thần biến mất. Kaya nhìn rất nhanh biến mất Orochimaru mặt đầy mất mát. Tại sao đại nhân không có phản ứng gì với ta? Chẳng nhẽ ta chưa đủ khêu gợi? Ngắm nhìn lồi lõm thân thể mình trước gương. Nàng mê man nói nhỏ. Bụng không mỡ thừa. Cơ thể mềm mại như nước của nàng có thể nói là mang đến cho người chạm vào nó xúc cảm cực hạn. Ấy vậy mà người nàng thích lại không để ý quá nhiều. Có lẽ cách ta ăn mặc chưa thực sự bại lộ. Cởi đi trên người áo khoác để lộ không một tia mỡ thừa bụng nhỏ. Kaya nắn bóp ngực của mình. Nhạy cảm khẽ rên. Đã qua sinh dục mấy năm rồi vậy mà ta vẫn còn tiết sữa. Nếu như đại nhân thì tốt. Nàng tự mình an ủi nói. Orochimaru dịch chuyển trở lại căn biệt viện của mình. Tìm kiếm xung quanh lại không thấy có ai ở đây. Đến khi hắn vào phòng bếp mới thấy Jin đang tại đó một mình nấu nướng. Jin, mọi người đi đâu hết rồi? Hắn tò mò hỏi. Mọi người dẫn nhau đi xem Kuri biến đổi. Chàng đáng nhẽ ra phải ở tại đó mới phải. Jin cũng không quay người chăm chú thái lát nói. Kuri vừa mới lột xác trở thành thập vĩ. Đích xác ngoại hình có thêm bông hoa khổng lồ cực kỳ nổi bật nhưng cũng không có nhiều việc đáng xem. Trở thành thập vĩ, như vậy nó còn mạnh mẽ hơn cả cửu vĩ sao? Jin kinh ngạc, quay người lại nói. Đúng vậy, chính xác mà nói tất cả vĩ thú tụ tập lại mới hình thành được thập vĩ. Lục đạo tiên nhân chính là dùng sức mạnh chia thập vĩ cơ thể thành 9 con vĩ thú. Thật là kinh ngạc, vậy mà có cả chuyện như vậy. Bây giờ chàng lại có thêm một cánh tay đắc lực. Jin hạnh phúc nói, nàng mỉm cười. Chợt nhớ đến mình còn phải nấu nướng. Nhanh chóng quay lại trên bếp xào món ăn. Đúng vậy, đây là văn hiến rất ít người biết. Ta cũng dựa trên đó mới thành công chế tạo curry. Thật thơm, nàng đang nấu món ăn gì vậy? Chàng đoán, đây là món chàng rất thích. Jin cười mỉm ôn nhu nói. So với để hạ nhân nấu nướng, nàng càng thích tự tay nấu ăn cho người đàn ông mình thưởng thức. Orochimaru từ phía sau nhìn biết được nàng đang nấu món gì. Cả người mệt mỏi bỗng nhiên tan biến hết sạch. Có người vợ như vậy hắn mong muốn gì hơn? Từ phía sau ngắm nhìn đang xào món ăn Jin. Orochimaru cảm thấy nhị đệ của mình lại gồng lên. Jin lúc này đang mặc lấy nhẹ nhàng đầm ngủ lụa hai dây màu hồng. Màu vải bóng mịn tựa như màu da. Lại thêm dán sát cơ thể khiến nàng càng thêm khêu gợi. Không những vậy, vì tạp dề buộc chặt vòng eo con kiến khiến vòng ba của nàng thực sự nổi bật. Bây giờ làng âm thanh. A hát, Jin muốn nói cái gì thì chợt có một bàn tay vén lên váy của nàng, sau đó bị một vật lạ không bất kỳ giữ lại cắm vào. Oro khoan đã ta. Chấm, vẫn còn đang xào thức ăn. Jin cố gắng ổn định thân hình xào món ăn. Nàng cứ tiếp tục làm món ăn, ta không cản trở. Mọi người, sắp về rồi. Jin gian nan cho thêm gia vị. Vậy nàng càng không thể ngừng lại trong tay công việc. Hắn nói như vậy nhưng cơ thể càng nhanh hơn cản trở nàng nấu nướng. Jin không còn cách nào khác ngoài cho hắn toại nguyện. Tắt đi bếp lửa, quay người lại dùng đùi mình kẹp lại cơ thể Orochimaru không cho hắn có cơ hội động cơ thể. Cứ thế một cuộc luận bài rằng co ngay trong phòng bếp diễn ra. Sau một khoảng thời gian dài vận động, Orochimaru có vẻ sắp không cầm cự được trước kỹ xảo điệu nghệ của Jin, tính đinh rút lui. Nhưng Jin không cho phép hắn rút lui, trái lại càng chặt hơn khóa đùi. Nặng nề thở ôm chặt lấy Orochimaru, đầu ghé vào tai hắn nói. Oro, ta muốn vì chàng mà sinh con. Ta muốn, chúng ta có một đứa con. À hát hát hát, nói đến đây cả người nàng như điên giật co quắp lại cơ thể. Nghe được những lời này, Orochimaru cũng không còn kìm chế nữa, tất cả đều bắt cho Jin. Jin cơ thể vừa mới hết co giật. Lại gặp phải xúc tại khiến cơ thể nàng càng co giật dữ dội. Xong việc hai người ôm nhau an ui. Nhưng rất nhanh phải tách ra vì có người đang về đến nhà. Nhanh nhất là Mito, là người từng trải, nàng biết vừa diễn ra cái gì. cũng không ngượng ngùng tiếp nhân phòng bếp để bọn hắn có thời gian sửa sang chỉnh chu. Đến sau có các nữ người hầu, các nàng cũng biết chuyện trong gia đình, cho nên không nói gì chỉ đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn Orochimaru. Orochimaru cũng làm vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra quay về phòng mình. Còn Jin thì thấy được hồn nhiên ánh mắt của con gái mình. Sune thì ngượng ngùng chạy về phòng thay quần áo. Bầu không khí ngại ngùng bao phủ toàn bộ căn phòng, chỉ có mỗi Sune còn nhỏ thì lại hồn nhiên đánh giá tất cả. Cách chương.